Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 198. Quả nhiên tình huống có biến. Đồng hương mở cửa ra. Chúng ta là thành vệ quân. Chúng ta có tổ chức, có kỷ luật. Không bắt người dân một châm một đường. Đồng hương mở cửa ra. Cộng đồng đưa ấm áp. Đồng hương mở cửa ra. Nếu không mở cửa chúng ta muốn xông vào a. Thương binh chuẩn bị, đồng hương ngươi rốt cục mở cửa. Cẩn thận lục soát, trừ bỏ một châm một đường mặt khác cũng không cần buông tha. Nha, đồng hương, nhà ngươi còn có cái như vậy xinh đẹp nữ nhi a, toàn bộ Phượng Thanh thành bên trong đều tràn đầy một cỗ sung sướng. Phi, hơi thở ngưng trọng, ngay cả về nhà nghỉ ngơi thành vệ quân cũng đều bị gọi trở về, mặc dù không biết bọn họ đang tìm cái gì, thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, hẳn là thành chủ phủ bên trong có đồ vật không thấy, thậm chí, nghiêm trọng một chút, có người không thấy, nhìn xem ở trên trời bay tới bay lui bốn người, tất cả mọi người thế nhưng là đều biết, đó là thành chủ cùng cung phụng đại nhân, bốn người đều là động hư kỳ tu sĩ a. Bọn họ đến cùng đang tìm cái gì? Đừng nói phủ thành chủ, toàn bộ Phượng Thanh thành người đều bị điều động rồi a hát. Rất nhanh, tin tức liền bị chọc. Khâu viện tiểu thư mất tích, một người sống sờ sờ ở thành chủ phủ bên trong bị người bắt đi, không thể tưởng tượng nổi a, có hay không? Rốt cuộc là đường nào đại thần vòng qua thủ vệ nghiêm ngặt phủ thành chủ, đem cái này bề ngoài thanh kỳ tiểu thư bắt đi a. Bọn họ thế nhưng là biết đến thành chủ phủ bên trong hiện tại thế nhưng là có đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ tọa trấn đây. Ta cược một mai thượng phẩm linh thạch, nhất định là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ làm, loại này chắc thắng cục. Ngươi cũng dám bắt đầu phiên giao dịch? Có bản lĩnh, ngươi nói là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ làm a? Hợp thể kỳ, ngươi chưa tỉnh ngủ đây a? Đừng nói hợp thể kỳ, chính là động hư kỳ, muốn ở loại tình huống này lặn xuống vào cũng là không thể nào a. Hừ, bản thiếu gia không thiếu tiền, ta cược 10 mai thượng phẩm linh thạch là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ làm, không hổ là cầu thả đại thiếu, chính là như vậy không chút nhân tính. Ta theo, ta cược động hư tu sĩ, ta cũng cùng Phượng Thanh thành các đại cửa của thế gia cũng bị gõ. Bất quá ngữ khí tự nhiên là tốt lên rất nhiều, dù sao rất nhiều thành vệ đội người nhà đều là ỷ vào những thế gia này sống qua ngày, mà cái gọi là tin tức tự nhiên cũng là những cái này đại thế gia hỏi lên. Diệp Đông cũng biết những tin tức này sẽ lan truyền nhanh chóng, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, những thế gia này tầm đó thế mà trực tiếp liền liên hệ tới, mà những cái kia các con em thế gia trực tiếp liền tìm một địa phương khai bàn, triển khai thần thức bốn người. Đương nhiên là biết rõ phía dưới tình huống, nhưng là bọn họ cũng không biện pháp a, làm sao có thời giờ đi quản bọn họ. Cược thì cược a, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là ai chạy tới thành chủ phủ bên trong. Các ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Bốn vị động hư tu sĩ tung bay ở bầu trời, thần thức bao trùm toàn bộ Phượng Thanh thành, lại tìm không thấy khâu viện khí tức, đem hoàn trực tiếp đem thần thức kết nối vào ba người khác. Tương huynh có chuyện nói thẳng. Diệp Đông có chút lo lắng, nhưng như cũ duy trì trấn định. Hắn biết rõ, lúc này chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm được manh mối. Động tĩnh lớn như vậy, vì sao Tiêu Tuyền trưởng lão hoàn toàn không có bất kỳ động tác, đem hoàn có chút hoài nghi. Dù sao người này thế nhưng là từ trong thành chủ phủ đem người mang đi. Căn cứ Lộc Trúc lời nói, người kia ở không làm kinh động bất luận người nào tình huống phía dưới, trực tiếp liền đẩy ra khâu tiểu thư cửa phòng. Hơn nữa, Lộc Trúc cũng đã nói, người kia tản mát ra khí tức là hợp thể kỳ đỉnh phong. Nói đùa, phía trước một câu bọn họ tin, một câu tiếp theo, coi như hết, hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, một chiêu đánh ngất xỉu ngươi, cái này chí ít cũng là động hư tu sĩ đây a. Hơn nữa còn là dùng thủ đao, Diệp Đông chính mình cũng không nắm chắc, có thể đem lực lượng khống chế được như thế tinh xảo, lại không tổn thương người, lại có thể để Lộc Trúc vừa vặn hôn mê. Bởi vậy, lẻn vào người, lai lịch nhất định không đơn giản, cho nên nói, đem hoàn lời nói, có đạo lý ha, có phải hay không là, Tiêu Tuyền trưởng lão đang khảo nghiệm chúng ta. Bạch Xanh đột nhiên nói ra, loại tình huống này, thật vẫn có thể là nghĩ xem bọn hắn Phượng Thanh Thành năng lực phản ứng a. Rất tốt, chuyện này, nhất định phải làm được thật xinh đẹp. Bạch huynh, phiền phức hai huynh đệ các ngươi lưu tại nội thành tiếp tục tìm kiếm. Ta và Tương huynh ra khỏi thành đi. Diệp Đông cảm thấy, ở đem hoàn đề điểm phía dưới, hắn cũng lĩnh ngộ được Tiêu Tuyền ý tứ. Nhưng có thể, đây là bọn hắn Phượng Thanh Thành một cơ hội. Diệp Đông lập tức hiện ra năng lực chỉ huy của mình. Thành vệ đội có thứ tự bắt đầu ở trong thành tiến hành lục soát, tranh thủ không buông tha mỗi một cái góc, mà một bộ phận hợp thể kỳ tu sĩ là hợp thành đội ngũ, cùng Diệp Đông cùng đem hoàn hai người, chia làm bốn tốp, từ Phượng Thanh Thành bốn phương tám hướng ra khỏi thành, chuẩn bị ở ngoài thành lục soát. Dựa theo Lộc Trúc cung cấp tin tức, Khâu Viện bị mang đi thời gian cũng không dài, các nàng chỉ đem thị nữ cùng hộ vệ đẩy ra nửa canh giờ. Mà người kia xâm lấn thời điểm, thời gian đã qua hồi lâu, có thể nói, Khâu Viện bị bắt đi thời gian, vẻn vẹn chỉ trải qua không đến nửa nén hương mà thôi. Nếu như là động hư kỳ trở lên tu sĩ, thi triển ra xúc địa thành thốn, bọn họ nhất định là bắt không được. Vậy nếu như là hợp thể kỳ đây, mang theo một cái phân thần kỳ đỉnh phong người, căn bản liền chạy không xa. Nếu như là thực, Diệp Đông bọn họ có lòng tin bắt được người. Quả nhiên, ở Diệp Đông phân phối nhiệm vụ phía dưới, Phượng Thanh Thành bên trong trật tự lập tức khá hơn, mà Diệp Đông bản thân cũng trực tiếp từ phía đông cửa thành bay ra ngoài, đem hoàn đi phía tây, mặt khác hai đội thành vệ đội phân biệt đi mặt phía bắc cùng mặt nam. Bọn họ không biết, lúc này thành đông bên ngoài cũng có một màn chính đang trình diễn. Đi tới tụ hợp địa điểm về sau, Thẩm Vân rút lui công pháp, hiển lộ thân hình, Thải Đồng các nàng ở trong này đã đợi chờ một hồi. Thẩm Vân cho bọn hắn phát tin tức thời điểm, đúng là hắn cùng Lộc Trúc đối thoại thời điểm, mà đợi đến Thẩm Vân giải trừ công pháp thời điểm, Thải Đồng các nàng nhìn xem Thẩm Vân trong ngực Khâu Viện. Ai đây a? Sư huynh đi một chuyến phủ thành chủ, làm sao ngoặt cái xinh đẹp như vậy nữ tử? Nhìn nàng ghé vào Thẩm Vân trong ngực bộ dáng, hoàn toàn không có bị bắt cóc bộ dáng a. Hơn nữa, Thẩm Vân buông tay ra về sau, Khâu Viện lại còn hướng về phía đám người thi lễ một cái. Vất vả các ngươi, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, cái này gọi là tiếng người sao? Lúc nào ngươi cùng bắt cóc ngươi đạo tặc nói vất vả các ngươi? Tiện tay mà thôi, Thẩm Vân trả lời như vậy. Thải Đồng các nàng càng mộng, đây chính là Thẩm Vân nói tình huống có biến. Xin hỏi chúng ta bây giờ đi nơi nào? Khâu Viện đối với ngoại giới hoàn toàn chưa quen thuộc, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Thẩm huynh, người này thật là, Mộc Kỳ có chút không xác định, thậm chí còn lấy tay ở trên người so một cái thùng nước tư thế. Các ngươi không có bắt lầm người, ta chính là Phong Hương Đế Quốc 17 công chúa. Khâu Viện rất khẳng định gật gật đầu. Nàng càng thêm xác định, những người này chính là Lộc Trúc tỷ tỷ tìm đến mang nàng rời đi. Hơn nữa đều là chút người xa lạ, cùng Phong Hương Đế Quốc không có cái gì tiếp xúc, nếu không, làm sao có thể không biết nàng chân thực bề ngoài, còn mời công chúa điện hạ sang bên này. Thẩm Vân không có giải thích thêm, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Ở phụ cận đây có Vô Tẫn Môn Long Mạch thông đạo, bọn họ có thể đi thẳng về Khâu Viện, ba bước cũng làm hai bước. Đi tới Thẩm Vân một bên, đi vài bước, tựa hồ cảm thấy trong lòng bất an, chủ động đưa tay kéo lại Thẩm Vân ống tay áo. Quả nhiên tình huống có biến. Thải Đồng đám người liếc nhau, trực tiếp cho ra cái kết luận này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.